Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 632. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ bị đào trộm rồi. Yêu quái cút cút. Khán giả trong phòng livestream. Yêu quái cút cút cảm ơn rối rít rồi vội vàng gọi người nhà về xem mộ của ông. Ngoại, sau khi tính toán được thông tin của nhóm trộm mộ, An Như cố gửi tin nhắn cho cảnh sát và người hữu duyên. Khán giả trong phòng livestream vẫn còn đang sốc, chưa hoàn hồn. Hóa ra là mộ của ông ngoại bị đào trộm nên mới gọi điện thoại được. Mà nói đi cũng phải nói lại, đám trộm mộ này gan thật. Điện thoại của người C.H.E.T cũng dám dùng. Tôi vậy mà lại nghiêm túc nghe nhiều kiến thức khoa học như vậy trong phòng livestream huyền học. Quả nhiên điểm cuối của huyền học là khoa học. Mặt chó. Chấm. Streamer học ngành gì vậy? Sao lại hiểu biết nhiều như vậy? Tốt nghiệp đại học nào? Nếu tôi nhớ không nhầm, hình như streamer tốt nghiệp đại học Nam Thành. Trời ơi, đại lão, tiểu đệ cạch cạch cạch dập đầu chúc mừng năm mới. Tôi cũng là bạn học của streamer đây. Ngày Tết mà cô cũng phát sóng thêm, không bằng phát sóng thêm một lần nữa đi. Thỏa mãn nguyện vọng nhỏ nhoi của đứa trẻ này. Làm ơn, buổi livestream của cô rất quan trọng đối với tôi. An Như cố nhìn lướt qua. Hôm nay người hữu duyên không kéo dài thời gian quá lâu. Đồng hồ bây giờ là 9 giờ tối. Mấy vị tinh quân và người của cục quản lý đặc biệt vẫn đang bận dọn dẹp chiến trường. Tiểu Cương Thi và Vệ Vũ đang cầm điện thoại chơi game, đang hăng say, e rằng không nỡ đi. An Như cố trầm ngâm một lát. Vậy tôi chọn thêm một người hữu duyên nữa. Lần này không bốc thăm, mọi người trực tiếp gửi bình luận. Gõ số 1, tôi chọn một người trong đó. Hôm nay hơi muộn rồi, chỉ xem cho một người này thôi. Xem xong thì nghỉ. Ôi chao, streamer chiều fan quá. 1.111.111. Ngày Tết mà, cho tôi trúng một lần đi. 11.111.111. Bàn phím đã bị tôi gõ ra tia lửa rồi. Tính toán thời gian, An Như bắt đầu livestream từ khi tốt nghiệp. Đến nay đã được nửa năm, gần như chưa bao giờ phát sóng thêm. Giờ đây khó khăn lắm, mới phá lệ. Rất nhiều fan lâu năm vui mừng như Tết. Trong nháy mắt bình luận ngập trời, toàn bộ đều gõ số 1. Tốc độ làm mới rất nhanh, khiến người ta hoa cả mắt. An Như cố nhanh tay lẹ mắt, click vào trang của thiếu nữ nguyên khí cam Tử Tương. Trao đổi xong xuôi thì gọi điện thoại. Rất nhiều người trong phòng livestream không đạt được mong muốn, vang lên tiếng khóc lóc thảm thiết. Hu hu hu, bốc thăm bình thường không trúng tôi. Bốc thăm kiểu này cũng không trúng tôi. Đồ người châu Âu C.H.E.T tiệt, cút khỏi trái đất đi. Người châu Âu mau cút khỏi hệ mặt trời. Người châu Âu mau cút khỏi vũ trụ. Sau khi điện thoại được kết nối, một người phụ nữ khoảng 20 tuổi vội vàng đeo khẩu trang, hướng điện thoại về phía mình. Giọng nói hơi ngột ngạt, phát ra từ sau khẩu trang. Streamer xin chào, tôi muốn tìm cô xem bói. Ảnh đã gửi cho cô ở hậu trường. Rồi, cô ta lập tức tặng tiền xem bói. Sốt ruột hỏi, streamer, tôi muốn cô giúp tôi xem vận sự nghiệp và vận hôn nhân của tôi thế nào. Có phải rất tốt không? An Như cố mở ảnh của cô ta ở hậu trường. Nhìn tướng mạo, không giơ tay lên, tính toán, trực tiếp nói, có một tin tốt, một tin xấu, cô muốn nghe tin nào? Trước, thiếu nữ nguyên khí nghe thấy lời nói mập mờ của cô, trong lòng thịch một tiếng, cảm thấy không ổn, vội vàng hỏi, streamer, ý cô là tôi có một vận không? Tốt lắm, là hôn nhân hay sự nghiệp? Tin xấu là, cả hai đều không tốt. Khán giả trong phòng livestream, ái chà, luận diện tích bóng ma tâm lý của người hữu duyên. Ha ha ha, xem người khác xem bói kích thích hơn xem mình nhiều. Thiếu nữ nguyên khí mặt ủ mày trao, không thể tin nổi mà nói, tôi còn đang nghĩ sau này sẽ trở thành bạch phú Mỹ, gả cho đại gia cơ mà, sao cả hai đều không tốt được, streamer, có phải có vấn đề gì không? An Như cố nhìn bức ảnh trên màn hình, chậm rãi nói, sống mũi của cô lõm xuống, trong công việc không có trách nhiệm cho lắm, bình thường không tự tin, gặp khó khăn trong công việc dễ chùn bước, nên sự nghiệp khó mà có khởi sắc, tài nhỏ, tài lật ra ngoài, không giữ được tiền tài, sự nghiệp khó mà thành công. Còn về hôn nhân của cô, tài của cô nhô ra, tài sau thấy má, xương má lật lên từ hai bên, tính cách khá nổi loạn, hôn nhân khó mà suôn sẻ, hơn nữa môi trái mỏng hơn môi phải. Kiểu miệng này dễ nói năng quá lời, dẫn đến vợ chồng cãi vã liên miên, dễ xa cách, cách chương.